Chương 2254 tối cường thăng cấp hệ thống. Thắng, ta chính là nữ nhân ngươi. Quá ngông cuồng điểm chứ, có người khiêu chiến ở đây hết thảy người mới đệ tử, này đâu chỉ là cuồng, vốn là cuồng đến mổ mổ nhà nhưng mà Long Phi cũng không muốn như vậy, hắn trước sau như một là biết điều nhưng là, ngay khi vừa nãy hắn đem Liễu Diệp Viễn một chiêu đánh bại thời điểm, hệ thống không hiểu ra sao thích ra một cái phi thường trang bức nhiệm vụ độc chiến quần anh, đánh bại hết thảy người mới đệ tử, thu được thần bí giải thưởng lớn. Tất cả những thứ này đều là hệ thống bức, một người. Chiến tướng gần nghìn người, coi như Long Phi võ lực trị rất mạnh, nhưng là cũng khó có thể chống đối à dù sao, hắn chỉ là một người chân nguyên có hạn hơn nữa còn không thể ở trên võ đài giết người, không phải vậy lại để cho một số trưởng lão tức giận, mặc kệ ở cái gì địa phương, cái gì tình huống dưới, giết đồng môn ở Huyền Nguyệt Tông nhưng là trọng tội, cứ như vậy độ khó của nhiệm vụ gia tăng, then chốt là nhiệm vụ này không cách nào từ chối, thất bại còn có trừng phạt, hàng cấp 10, không có. Cách nào http, trinseratui.net Long Phi chỉ có thể đưa cái này bức chứa đựng đi, hơn nữa còn rất ngông cuồng, rất hung hăng chứa đựng đi, ít nhất khí thế trên muốn nghiền ép tất cả không thể thua, chạy đến à. Ở đây các vị đồ bỏ đi. Long Phi nhắm mắt trang bức, trong lòng đắng bức nói, nghe hệ thống, ngươi đại gia, lần này thật sẽ bị ngươi bẫy chết, bất quá. Nếu như lão tử hoàn thành nhiệm vụ, ngươi cái kia thần bí giải thưởng lớn là cái đồ bỏ đi. Lão tử nhất định đem ngươi tổ tông 18 đời thay phiên mắng một vạn lần, tuyệt đối không mang theo lặp lại. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường sôi trào khắp chốn, lửa giận thiêu đốt, kỳ quá hắn mẹ hung hăng rồi. Hắn đây là đang tìm cái chết. Muốn chết cũng không phải như vậy à, luyện huyết nhị phẩm rất trâu bò sao? Phế bỏ hắn. Giết chết hắn. Tiểu tử này quá không coi ai ra gì, hắn tính cái gì đồ vật à. Gần nghìn người áp sát võ đài, từng cái mắt nhìn chằm chằm, lại như là cùng Long Phi lại thù giết cha như thế, mỗi người đều hận không thể cầm Long Phi cho đạp ở dưới chân, bởi vì này quá kiêu ngạo rồi, gây nên công phẫn, Long Phi nắm chặt một phần thương khung kiếm, nếu hệ thống thích ra trang bức nhiệm vụ, này bất kể như thế nào hắn cũng có toàn lực ứng phó, ngài đừng mù tất cả lên. Hồ đồ. Quan chấn âm thanh chìm xuống, tầng tầng hét một tiếng, ị A Long, hạ xuống. Âm thanh nghiền ép toàn trường, lần trước Long Phi để Quan Chấn thật mất mặt, thiên ngoại phi tiên một chiêu kiếm hắn thật không chống đỡ được, bất quá. Quan Chấn trong lòng vẫn chưa thù dai, bởi vì hắn biết mình bị lợi dụng, vả lại Long Phi là mầm móng tốt, không thể nhẹ nhàng dễ chết yểu. Nhạc Vạn Sơn cũng nói theo, kẻ chớ hồ đồ, mau mau xuống đây đi, đừng chậm trễ những đệ tử khác tỉ thí. Hắn cũng không muốn nhìn thấy Long Phi chết trẻ, coi như Long Phi mạnh hơn, hắn cũng chỉ có điều là luyện huyết nhị phẩm cảnh giới, không nói những cái khác. Liền chỉ là chân khí liền không chống đỡ nổi, gần nghìn người xa luân chiến, hắn không chịu nổi, Ngô Nghĩa không nói gì, chỉ là hơi cười, đông đảo đệ tử âm thanh hơi giảm thiểu, trưởng lão đều can thiệp, vậy này sân vẫy một cái ngàn tỷ thí cũng là không cách nào tiếp tục, lúc này Triệu Nhất Thiên khẽ nói, Huyền Nguyệt Tông chính là loại này đồ. Bỏ đi địa phương sao? Quan Chấn nói, ở ngươi ý gì? Triệu Nhất Thiên xem thường cười lạnh nói, ý gì? Một tân nhân đệ tử ngông cuồng như thế, công nhiên sỉ nhục hết thảy người mới đệ tử không nói, còn muốn một người chiến ngàn người, đây căn bản không đem chúng ta để ở trong mắt, căn bản không đem Huyền Nguyệt Tông để ở trong mắt, các ngươi những này trưởng lão chẳng lẽ không hẳn là ra tay giáo huấn một phen? Liền coi như các ngươi nhẫn, ta nhẫn không rồi. Trong lòng hắn rất là khó chịu, thân là Triệu Quốc hoàng tộc, hắn đều không hung hăng đến mức độ này, Long Phi nhưng cướp tận danh tiếng, điều này làm cho trong lòng hắn rất là khó chịu, hắn mới là trận này đề thi chung tiêu điểm, hắn mới là trung tâm. Quan Chấn nói, ê nhẫn không được, ngươi lại muốn làm cái gì? Triệu Nhất Thiên cười lạnh một tiếng, một chỉ nhìn trên võ đài Long Phi, nói, ê hắn không phải yêu thích hung hăng sao? Vậy thì nhìn hắn có hay không tư cách phách lối? Vẫy một cái ngàn. Vậy hãy để cho hắn khiêu chiến cái nhìn. Quan Chấn nói, ê không được, đề thi chung không có quy củ như vậy. Đột nhiên, Dũng Trường Phong đi tới phía trước cửa sổ, chân nguyên bên ngoài, nhàn nhạt nói, ê quy củ là chết, người là sống, vả lại, tiểu tử này quá mức hung hăng, đừng nói là những người trẻ tuổi khí thịnh người mới đệ tử, coi như là ta cũng rất khó chịu. Hắn mà nói âm vừa rơi xuống, nhất thời rất nhiều trưởng lão phụ họa lên, ê ta cũng khó chịu. Chính là Huyền Nguyệt Tông há tha cho hắn hung hăng. Chỉ là một tân nhân đệ tử không biết trời cao đất rộng, là nên cho hắn chút dạy dỗ. Ta tán thành đại trưởng lão ý kiến. Trong lúc nhất thời, chu vi rất nhiều trưởng lão đều phụ họa lên, một tháng không có tu luyện linh dược, bọn họ hiện tại liền hận không thể bảo vệ Dũng Trường Phong bắp đùi, hắn đều lên tiếng, bọn họ khẳng định nắm lấy này nịnh hót cơ hội. Dũng Trường Phong thỏa mãn cười cợt, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Dịch Hữu Dung phương hướng, cười lạnh nói, "Ê Dịch Hữu Dung, xem ngươi lần này sao vậy bảo đảm hắn." Nhưng mà Dịch Hữu Dung ép căn bản không hề bảo đảm Long Phi ý tứ, hơn nữa nàng còn rất hưng phấn, "Ê mình muốn chết à." Lập tức Dịch Hữu Dung cũng nói ra, "Ê ta cũng tán thành Dũng trưởng lão ý kiến, hắn muốn tìm cái chết, vậy hãy để cho hắn đi chết được rồi, bất quá mà." Từ Thô Tục nói ở mặt trước, "Nếu như hắn thắng cơ chứ?" Dũng Trường Phong hơi kinh hãi, hắn không nghĩ tới Dịch Hữu Dung lại đồng ý, nói, "Ê thắng, tự nhiên trở thành tinh anh em họ Tử, thu được tiến vào bí cảnh tu luyện tư cách." Dịch Hữu Dung đầy hứng thú cười cợt, nói, "Ê liền những thứ này. Này nhiều vô vị à." Dũng Trường Phong nói, "Ê thiếu tông chủ, vậy ngươi muốn thế nào đây?" Dịch Hữu Dung nói, "Ê Dũng trưởng lão, không bằng chúng ta đánh cược một hồi. Nếu như tiểu tử kia thắng, vậy ngươi đang cắt liền khôi phục vận chuyển, mỗi tháng bảo đảm tông môn linh dược tiêu hao." Dũng Trường Phong ánh mắt hơi căng thẳng, lập tức nói, "Ê nếu như hắn thua cơ chứ?" Dịch Hữu Dung nói, "Ơ ngươi nói." Dũng Trường Phong khóe miệng lộ ra một viên cười gằn, nói, "Y vậy ngươi thoái vị." Vừa dứt tiếng, toàn trường rộng rãi cả kinh, thiếu tông chủ thoái vị, này không phải là đùa giỡn, hơn nữa Dũng Trường Phong vẻ mặt cùng ngữ khí cũng không giống như là đùa giỡn, Quan Chấn, Nhạc Vạn Sơn, Ngô Nghĩa mấy tên trưởng lão đều cùng nhau đi tới, cùng kêu lên, nói, "Ê không thể." Không chờ bọn họ nói xong, Dịch Hữu Dung khẽ mỉm cười, "Ê được." Toàn trường một mảnh hoa nhiên, "Ê thiếu tông chủ, cân nhắc à." "Thiếu tông chủ, chuyện này căn bản là một hồi không thể thắng tỷ thí." "Dũng trưởng lão, chớ hồ đồ. Tông chủ bế quan, hiện tại duy nhất có thể phát sợ toàn bộ tông người cũng chỉ có Dịch Hữu Dung, nếu như nàng thoái vị, ở vào thời điểm này Huyền Nguyệt Tông nhất định sẽ rơi vào rung chuyển, hậu quả không thể tưởng tượng nổi." Dũng Trường Phong trong lòng lại là chấn động, hắn vạn vạn không nghĩ tới Dịch Hữu Dung lại đáp ứng rồi, nhất thời Dũng Trường Phong lập tức nói, "Ê quân tử nhất ngôn." Dịch Hữu Dung nói, "Ê yên tâm, ta Dịch Hữu Dung nói chuyện giữ lời." Nói xong, Dịch Hữu Dung nhìn Long Phi, trong mắt lộ ra cân nhắc mười phần ánh mắt, cười nhạt, cười rất quỷ dị. Long Phi trong lòng rùng mình, tương tự nở nụ cười, trực tiếp ý niệm truyền âm nói, "Lần này ngươi thua chắc rồi." "Lão tử không chơi." Dịch Hữu Dung vẻ mặt cũng không có cái gì biến hóa, mà là mỉm cười nói, "Ở ngươi không phải muốn ta làm người đàn bà của ngươi sao?" "Thắng, ta chính là người đàn bà của ngươi."